Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 58, Tam Kiếp Kinh Ba Phật Đà. Từ dưới cây đứng lên, Chu Bình liền thấy được chung quanh một chút Sa Di Chính một mặt ghét bỏ lách qua chỗ hắn ở. Phẩm thư dù sao tùy thời có thể làm ra chuyện cổ quái mà không tự biết Chu Bình. Đối với bọn hắn cũng quá nguy hiểm. Vùng vùng bản thân sóng vai tóc trắng. Chu Bình lúc này mới bắt đầu suy nghĩ trải qua bao lâu. Bởi vì lúc trước một mực tận lực giảm bớt suy nghĩ. Ngờ ngờ ngác ngác qua bao lâu. Chính hắn cũng đều không rõ lắm. Vỗ vỗ thân có chút bẩn tăng bào. Chu Bình rất nhanh đưa ra kết luận, cách hắn lại một lần nữa tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Đã qua 3 năm, hắn trống rỗng hòa thượng thân phận cũng thay đổi thành tên điên hòa thượng. Nội tâm có tính toán trước Chu Bình nhớ tới phân tích ra tin tức. Cả người khí tức là biến đổi, Maha Lili kinh nội lực chấn động, tăng bào vết bẩn cho bụi toàn bộ bị chấn khai. Ăn mặc màu vàng nâu tăng bào Chu Bình một đường hướng về Long Ngư Tự Tàng Kinh Các đi đến. Trên đường gặp đến người, đều đối với hắn đáp lại ánh mắt kinh ngạc. Sau đó kính nhi viễn chi, Long Ngư Tự là Phật giáo chủ yếu chùa miếu một trong. Đã từng cũng có một nhiệm kỳ chủ trì tu hành qua Phật giáo Tam Kinh một trong Vô Lượng Định Quang. Trang Nghiêm Kinh, Maha Lili Kinh bắt đầu từ Vô Lượng Định Quang Trang Nghiêm Kinh chi diễn sinh ra đến, trở thành Long Ngư Tự kinh điển một trong. Lúc này Chu Bình hành vi đã khiến cho một chút chú ý. Lui giữ thiên nguyên bí cảnh 3 năm, tam giáo vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, thường cách một đoạn thời gian biết bắt lấy một lượng danh nội gian. Giới môn bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện chấn động. Nghe nói có một ít vực ngoại thiên ma nhập cảnh lén. Hoàng triều hiền thân vương vị thành công, trở thành tuổi xem đế hiện tại đã là tuổi xem 3 năm. Các nơi rối loạn không ngừng, nghe nói là vực ngoại thiên ma quấy rối. Thiên nguyên bí cảnh lúc đầu có các loại mâu thuẫn, thêm thiên ngoại thiên đại lượng nhân viên lui giữ thiên nguyên, mang đến càng nhiều phiền phức. Tam giáo ở giữa đều có các loại tranh chấp xuất hiện. Nếu như không phải còn có cùng chung địch nhân, đại chiến sớm bạo phát. Nhưng mà 3 năm này cũng là ma sát không ngừng. Rất nhiều nơi đều còn ở vào cấm đi lại ban đêm giới nghiêm trạng thái. Bất kỳ cái gì dị động đều sẽ bị giám sát. Là sợ xảy ra chuyện gì? Chu Bình trước đó sinh hoạt 10 phần quy luật, đột nhiên cải biến. Chính là điểm đáng ngờ. Đồng thời khí chất đại biến điểm này, cao thủ cũng không phải là không thể cảm ứng được. Hiện tại ngươi và một người xa lạ đi nói Chu Bình là một người điên, người kia căn bản không biết tin tưởng. Chu Bình đứng ở Tàng Kinh Các trước đó đã không có đi vào, cũng không hề rời đi, như thế lẳng lặng chờ đợi. Thứ 2 ngày sau đó, không còn có người nhìn thấy Chu Bình. Có ít người lật tung rồi toàn bộ Long Ngư Tự đều không có phát hiện tung tích của hắn. Tàng Kinh Các chi cũng không có mất đi bất kỳ vật gì. Đêm đó người giám thị cũng không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Hắn thậm chí không có phát giác được Chu Bình là từ lúc nào biến mất. Bởi vì liên lụy đến giới môn chi quỷ dị sự vật. Một lần này dị dạng cũng bị ghi lại. Chu Bình đổi một thân xiêm y màu trắng. Liền đi như vậy ở tại đường cái chi, người chung quanh toàn bộ lựa chọn không chú ý hắn. Hắn vừa đi vừa lĩnh hội người thần thoại võ học Vô Lượng Định Quang Trang Nghiêm Kinh. Môn này kinh thư có một cái phó bản, bị đặt ở Long Ngư Tự. Dùng thần thoại võ học phó bản cũng có thể tu tập. Nhưng là bởi vì không có nguyên kiện gánh chịu vật gợi ý. Sử dụng phó bản người tu luyện cơ bản không có khả năng tu luyện thành công. Tối đa cũng là dùng làm tham khảo. Chu Bình ở tại Hiểu Vũ Phong đại trận số liệu về sau, liền đối với tại thần thoại võ học có khắc sâu hơn hiểu rõ. Thần thoại võ học là thần ma đạo lý thể hiện, mà ở truyền lưu quá trình chi, cũng dần dần cùng Vũ Phong đại trận có liên quan. lấy bảo đảm về sau thần ma nhóm có thể đẩy Vũ Phong đại trận thực hiện lực lượng. Thôi động phong ấn đại trận biến hóa. Bởi vậy thần thoại võ học xuất hiện cùng truyền bá đều là cùng Vũ Phong đại trận có quan hệ. Ở tại hiểu điểm này về sau, Chu Bình muốn thu hoạch thần thoại võ học khó được trở nên cực kỳ đơn giản. Hắn có thể biết rõ, đại khái tại nửa tháng sau, có một bản thần thoại võ học sắp xuất thế. Bởi vì lúc kia, thần thoại võ học vừa vặn có thể tiến một bước phù hợp đến Vũ Phong đại trận. Không phải người tại sắp đặt thần thoại võ học, mà là thần thoại võ học tại đặt người. Chu Bình đối với cái này một chút, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tam giáo thần thoại võ học đặt địa phương. Chu Bình cũng có thể coi là đi ra, tam giáo căn bản không có biện pháp mang đi những cái này thần thoại võ học. Một khi bị mang đi, sẽ phát sinh chuyện quỷ dị. Về sau lại không giải thích được về tới vị trí cũ. Cho nên tam giáo xưa nay không là thần thoại võ học chủ nhân. Bọn hắn chỉ là người trông chừng, là người sử dụng, bằng không cũng sẽ không xuất hiện một bản thần thoại võ học. Tại một thời đại chỉ có thể cho phép một cá nhân tu luyện đến đại thành cái này hạn định. Cũng chỉ có một số nhỏ tu luyện giả có thể nhảy ra lồng chim trở thành chân chính thần thoại võ giả. Vô lượng định quang trang nghiêm kinh, cũng có thể xưng là quá khứ trang nghiêm kiếp. Truyền ngôn tại quá khứ phát sinh qua một lần đại kiếp, tại đại kiếp chi, có một vị Phật Đà xuất hiện, mang đến vô lượng quang minh. Bởi vậy được xưng là vô lượng định quang Phật, hoặc là quá khứ Phật. Lần kia đại kiếp chính là quá khứ trang nghiêm kiếp. Phân tích có thể, thời gian đại khái tại hơn 1.000 năm trước. Lần thứ nhất trùng kích, chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới đại chiến, mà ở mấy trăm năm trước, xảy ra đệ nhị kiếp về sau thiên địa nguyên khí khôi phục, hiện ra rất nhiều nhân tài, bởi vậy đệ nhị kiếp cũng được xưng là hiền kiếp, ở nơi này một kiếp chi, xuất hiện hiện tại Phật được xưng là quang minh biến chiếu Như Lai Phật. Đồng thời cũng là Phật giáo cuốn thứ hai thần thoại võ học truyền thụ người. Đại Nhật Quang Minh, Hoa Vũ Kinh, cũng chính là trong khoảng thời gian này Phật giáo mới đại hưng. Cùng đạo giáo Nho giáo ở giữa lui tới không còn bị động. Hiền cướp rất rõ ràng là lần thứ hai, trùng kích, nhưng là Phật giáo có tam kinh tam kiếp, tương lai cướp được xưng là tinh tú kiếp. Bởi vậy cuốn thứ ba thần thoại võ học lại được xưng là vị lai tinh túc kiếp. Vị lai Phật được xưng là vô lượng lượn quanh Phật. Nó cũng chưa từng xuất hiện. Bản này thần thoại võ học cũng là từ hiện tại Phật thay truyền xuống. Ngược lại là tại dân gian. Bình thường có người mượn nhờ vị lai Phật tên tuổi đi tà giáo sự tình. Mê hoặc tín đồ vị lai Phật giáng lâm đem thanh tẩy thế giới. Lừa gạt tài vật, bại hoại vị lai Phật thanh danh, vị lai tinh túc kiếp cho tới hôm nay vẫn chưa có người nào tu. Luyện thành công, truyền ngôn chỉ có trong tương lai đại kiếp phát sinh thời điểm mới có người có thể tu luyện. Thành công, Chu Bình mượn từ quá khứ trang nghiêm kiếp liên tưởng mặt khác nhị kiếp trải qua. Từng chút trong tham ngộ chân lý, có Vũ Phong đại trận đối ứng. Chu Bình lý giải những cái này thần thoại võ học độ khó thấp xuống một cái cấp bậc. Quá khứ trang nghiêm kiếp tâm tư nghĩ là đi qua chi quang lưu chuyển hiện tại cũng vẫn tồn tại như cũ, ngươi thấy ta, chỉ là ta của quá khứ. Bởi vì nhìn thấy cần một cái thời gian. Bởi vậy tu luyện quá khứ trang nghiêm kiếp đại thành người. Có thể ngưng tụ các loại quá khứ chi thân. Quá khứ chi thân có đủ loại thần thông dị lực, mà người vĩnh viễn không cách nào giết chết hắn hiện tại. Chu Bình dựa vào nó lý niệm, tạo thành bây giờ ẩn hình chi pháp. Ta tại hôm qua từ trong này đi qua, tại hôm nay ngươi lại như thế nào có thể nhìn thấy ta? Có lẽ có thể dạng này. Một cái ý nghĩ dần dần xuất hiện ở Chu Bình tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.